12 chòm sao, con đường hướng tới tự do. Chương 34, trận chiến ngoài bến cảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vera và Jacob đi tới phòng giam Taurus. Trông cậu thay cho Violet. Bọn họ hơi ngạc nhiên khi Glenda, Jasmine và Oriana đều đi cùng. Oriana nói muốn xem mặt mũi dị nhân kia ra sao. Jasmine nghe Taurus có em bé thì hứng chí. Cô muốn biết nam Omega sinh nở kiểu gì. Tiện cho sau này muốn có con với Glenda. Glenda đã nói, Taurus phải mang thai rất lâu mới có thể sinh ra em bé. Nhưng Jasmine dường như không quan tâm đến chuyện này. Vẫn cứ khăng khăng đòi đi. Đến trước cửa phòng, họ thấy hai lính gác và Violet đang ngồi đọc sách bên ngoài. Violet thấy đám Glenda thì gấp sách lại. Đứng nghiêm chào, chỉ huy, phó chỉ huy, tình hình sao rồi? Glenda phong thái điềm đạm. Violet báo cáo thành thật. Diamond sau khi biết mình mang thai đã chịu ăn đồ được đưa đến. Oriana nhìn cửa phòng. Jasmine tỏ ra hiếu kỳ. Cậu ấy không biết mình có em bé à? Violet lắc đầu. Dường như là thế. Trông cậu ta có vẻ rất ngạc nhiên. Glenda gật đầu. Diamond là một Omega chưa được đánh dấu. Xem ra, cái thai khả năng cao là ngoài ý muốn. Jasmine buồn bã, thương xót. Cậu ấy một mình mang thai sẽ rất khó khăn. Lại không có Alpha thụ thai bên cạnh. Làm sao nuôi dưỡng được đứa bé chứ? Phải làm thế nào bây giờ? Glenda xoa xoa đầu Jasmine. Hướng Violet, tạo điều kiện tốt nhất cho Diamond. Dù là dị nhân đối địch với chúng ta, nhưng cậu ấy vẫn sẽ được đãi ngộ đàng hoàng. Vì là thai phụ, lại càng cần để mắt đến nhiều hơn. Vâng thưa chỉ huy, Oriana tiến đến mở cửa. Hai lính gác cũng nhanh chóng giặt qua tránh đường. Taurus đang ngồi xem chương trình giải trí. Đột nhiên thấy tận 6 dị nhân bước vào thì cảnh giác lùi lùi ra sau. Jasmine mắt sáng như sao. Dễ thương quá. Taurus chưa kịp hiểu chuyện gì thì Jasmine đã xả xuống ngồi cạnh cậu. Mắt nhìn chăm chăm vào bụng Taurus như đang tìm kiếm thứ gì. Ngó nghênh một lúc, cô tiếc nuối, vẫn còn nhỏ, chưa thấy đâu cả. Taurus giờ mới biết, Jasmine đang ám chỉ đứa bé. Nhìn cô cứ như chưa thấy sản phụ bao giờ ấy. Vera cười cười nói với Glenda. Mira cũng gần 30 rồi mà vẫn còn con nít quá. Chỉ huy cứ để cô ấy như vậy sao? Glenda không biểu cảm gì. Oriana đi vòng qua, ngồi xuống ghế đối diện Taurus. Cậu bị đám dị nhân quân đội bao vây có chút run sợ. Nhưng vẫn khí thế. Các người muốn gì? Oriana nhàn nhạt. Cậu chắc chắn sẽ không khai ra đám dị nhân kia ở đâu. Nên tôi cũng sẽ chẳng hỏi cho vô ích. Đến ghé xem cậu sống ở đây. Có thấy thoải mái không thôi? Taurus khoanh tay trước ngực cười khẩy. Cảm ơn ý tốt của cô. Ngoài việc bị giam lỏng ra thì tôi thấy cũng không tệ. Oriana gật gù. Vậy là tốt rồi. Jasmine thân thiện. Nếu cần gì cứ nói với chị. Chị sẽ đi tìm cho. Taurus vẫn chưa thích ứng được. Dị nhân quân đội mà tính tình cũng tốt nhỉ. Vậy hai người sẽ trực từ hôm nay. Glenda nói với Vera và Jacob. Hai người họ đều không có ý kiến gì. Đồng ý nghe theo sự sắp xếp. Oriana âm trầm nhìn Taurus. Vừa nãy cô có nhận được tin nhắn từ Tam Hoàng Tử. Mong cô chiếu cố và để mắt đến cậu. Đến một lúc nào đó, anh sẽ đến đưa Taurus đi. Xem ra quan hệ của hai người không đơn giản. Có khi là tình nhân cũng nên. Nếu chỉ là đồng minh cùng tổ chức thì sẽ không tận tình lo lắng. Đằng này, Capricorn khi nghe Taurus mang thai, tuy không bất ngờ, nhưng lại thể hiện rõ sự vui sướng. Oriana nhận ra được, nếu là tình nhân, Oriana nhìn xuống cái bụng bằng phẳng của Taurus. Vậy đứa bé đó, mang dòng máu hoàng tộc, một trọng trách lớn lao. Hoàng tử đã nhờ cô cũng sẽ trợ giúp tận tình. Oriana vẫn khát khao muốn biết thân thế, muốn biết quá khứ của cô như thế nào. Chỉ có Capricorn mới có thể cho cô câu trả lời. Oriana đã nói chuyện với Jasmine. Tuy Jasmine không bị tẩy não, còn nói cho cô biết bọn họ trước đây đều là dị nhân có cha, có mẹ sinh ra, nhưng cô lại không biết gì về thân phận của Oriana. Các dị nhân sau khi bị bắt thì mất đi toàn bộ ký ức và phục vụ cho quân đội. Đó là lý do vì sao trong lý lịch không có nhiều thông tin. Để bọn họ đều cho rằng mình được tạo ra từ khoa học. Rồi những dị nhân như Oriana lại tiếp tục đi bắt các dị nhân khác về. Một vòng tuần hoàn như vậy. Oriana cười khẩy. Hóa ra bọn họ cũng chỉ là quân cờ của hoàng tộc. Tự mình tuyệt đường sống của đồng loại mình. Thật sự nghiệt ngã. Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Chúng tôi không làm phiền nữa. Glenda nói. Taurus mặt kiểu. Tôi cũng không thèm nhìn mấy người đâu. Toàn alpha. Ngột ngạt hết cả bầu không khí. Đi nhanh nhanh dùm. Jasmine luyến tiếc rời khỏi. Còn vẫy vẫy tay với cậu. Taurus. Vừa ra khỏi phòng thì Glenda nhận được tin báo. Cô nhìn đám Oriana. Mục tiêu đã xuất hiện. Chúng ta đi. Dung nham tràn ra bao vây con thuyền. Otis trong trạng thái người thép nhảy lên. Đấm một cú trời giáng xuống khiến nó bị thủng lỗ to. Selena cùng các dị nhân Marcus ngồi bên trong muốn chao đảo. Nước đã tràn vào khoang thuyền. Cô nói với mọi người. Không thể tiếp tục ngồi yên nữa. Chúng ta phải phản kháng thôi. Nhưng đám dị nhân quân đội sẽ sớm đến đây. Nếu ra ngoài đó, Sophie lo lắng. Selena thở dài lắc đầu. Cần phải có người ngăn lại chuyện này. Nếu không tất cả đều không thể thoát. Mấy đứa ở yên trong này. Để Selena và anh ứng phó. Ryder đứng dậy. Lily vội nói. Hai người nhớ cẩn thận. Sophie, em đem mọi người qua thuyền khác đi. Vâng. Libra rũ mắt. Cậu có linh cảm không tốt chút nào. Otis vẫn mạnh mẽ đấm vào con thuyền. Tưởng chừng nó sắp bị bẻ gãy làm đôi. Lagan nói lớn. Chúng mày không thoát được đâu. Mau đầu hàng còn được khoan hồng. Vừa dứt lời. Lagan bị tia chớp ma thuật bắn chúng ngã sấp mặt xuống đất. Selena tạo ra mưa tia chớp phóng về phía Otis. Ngăn cản hắn tiếp tục phá hoại con thuyền. Otis thân thủ nhanh nhẹ. Nhanh chóng tránh được hết tất cả. Những chỗ đất tia chớp rơi xuống đều lõm một lỗ sâu. Selena không dừng tay, cố gắng cầm chân bọn họ nhiều nhất có thể. Ryder lao đến đấm túi bụi vào mặt Otis làm hắn ngã chúi xuống đất. Otis ngạc nhiên khi Ryder không có thay đổi về ngoại hình. Nhưng lại có thể đấm cho hắn méo mặt. Dù hắn đang trong trạng thái người thép. Otis hưng phấn, mày là cái giống gì mà hay vậy? Ryder không thèm bắt chuyện với Otis. Tiếp tục giáng những cú đấm về phía hắn. Otis cũng không ngại lao vào đánh lộn một trận. Thỉnh thoảng hắn đánh trúng Ryder. Nhưng anh vẫn không mảy may gì. Otis cười kha kha. Tên quái vật này. Mày cũng không tệ đâu. Các dị nhân Marcus đều đã đi chuyển sang con thuyền khác. Libra nhìn ra ngạc nhiên. Anh ấy là dị nhân gì vậy? Từ khi sinh ra thân thể anh ấy muốn là có thể cứng như sắt thép. Nói chung là mình đồng da sắt đó. Không thể bị tổn thương vật lý được. Ra vậy, từ khi gia nhập tổ chức Marcus, Libra mới nhận ra xung quanh có nhiều dị nhân kỳ lạ thật. Lily nói với cậu, chúng ta hợp sức, như nào? Libra khó hiểu, nói thật cậu vẫn chưa biết cô có dị năng gì. Lily mỉm cười. Cậu có thể xâm nhập vào ý thức của các dị nhân đúng không? Đúng vậy. Nói là thế nhưng để phá vỡ khiên chắn và nhập vào ý thức của các dị nhân cũng không dễ dàng. Ngược lại tiêu hao rất nhiều năng lượng. Trình độ của Libra chưa quá cao. Cần phải rèn luyện thêm. Lily phóng ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ và Libra có thể thấy nó màu hường. Dài nhắc cậu, chị ấy có thể lan tỏa tình yêu đến mọi người. À, anh hiểu rồi. Libra hai mắt sáng lên. Hướng về phía Otis và Lagan. Lần này cậu dùng gần như 90. Khả năng của mình. Nên hai người đó bị thôi miên ngay lập tức. Selena dừng tay. Ryder cũng đứng lùi ra xa. Lily phóng dị năng vào bọn họ. Libra ra ám thị. Các dị nhân đều là đồng minh. Otis và Lagan ngay sau đó ôm nhau thắm thiết. Không thèm đánh người nữa. Dài vẫy Selena và Ryder trở lại thuyền. Libra hoàn thành thôi miên. Ngồi xuống thở dốc mệt mỏi. Lily vỗ vỗ vai cậu. Khả năng của cậu rất tuyệt. Cảm ơn chị, nhưng em vẫn còn yếu lắm. Mới thôi miên được 2 người mà Libra đã bủn rủn rồi. Cậu cảm thấy hơi mất mặt. Ellen nhìn Libra không nói gì. Nếu tập luyện thường xuyên, sớm muộn Libra cũng có thể trở thành dị nhân nguy hiểm loại S. Loại S tiến hóa từ loại S đã mạnh lại còn hủy diệt hơn. Có rất ít người đạt được loại này. Nếu nói loại S chiếm 1, thì loại S chỉ có 0.01. Lúc đó, siêu năng lực sẽ phân tách, hình thành thêm một loại siêu năng lực, gọi là siêu năng lực kép. Mức độ tàn phá rất khốc liệt. Selena và Ryder đang trở về thuyền thì đột nhiên không thể di chuyển được nữa. Trọng lượng cơ thể như nặng gấp 10 lần. Cả hai bị ấn dạp xuống đất. Lily hốt hoảng. À, có chuyện gì vậy? Hai người sao thế? Mau, mau chạy, đi. Selena khó khăn ngẩng đầu lên nói. Libra không dám tin vào mắt mình. Trọng lực khủng cây ép Iota ép này đang áp lên người họ không thở nổi. Khung cảnh xung quanh cũng muốn méo mó theo. Bóng dáng Glenda tiến gần đến chỗ Selena và Ryder. Các dị nhân quân đội cũng lần lượt xuất hiện. Sophie sợ hãi nhìn Glenda đang nâng tay điều khiển trọng lực. Là cô ta, dị nhân loại S. Cô ta rất kinh khủng. Chúng ta không thoát được rồi. Lily tuyệt vọng. Selena căm tức nhìn Glenda. Chúng mày, đem về. Glenda nhàn nhạt ra lệnh. Finn dùng còng tay khống chế dị năng. Cùng David đem Selena và Ryder vào xe áp giải. Samuel cười cười. Chỉ huy chiếm hết đất diễn như này rồi chúng tôi làm gì? Glenda à, đừng làm đau họ. Jasmine đau xót nhìn đám Libra bị trọng lực của Glenda làm cho thống khổ. Glenda gật đầu, giảm bớt áp lực. Oriana bên cạnh không nói gì. Glenda ra tay, lần này là muốn bắt hết các dị nhân hoang dã. Jasmine có lẽ cũng không muốn, nhưng vẫn phải diễn kịch trước mặt Glenda. Samuel, Violet, Hebe đi vào trong thuyền bắt những người còn lại của tổ chức Marcus. Diggory thì gọi tỉnh Otis và Lagan đang bị thôi miên. Samuel thấy có Omega thì vui vẻ xa vào. Hắn vuốt mặt Libra. Omega đẹp quá. Cút. Libra tức giận. Samuel càng thích hơn. Tính tình thật ương ngạnh. Đáng yêu ghê. Bớt háo sắc lại đi. Violet nhắc nhở. Samuel gật gù. Nhưng vẫn tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn ve vãn Libra. Xong lại nắm cầm Ellen. Lần nào cũng có hai Omega nam xinh đẹp. Thật tuyệt. Libra cảm thấy ghê tởm. Ellen thì không biểu cảm gì. Coi như chó sủa bên tai. Samuel chu chu môi. Cho anh hôn cái nào. À, Libra hét toáng lên. Dãy dụa muốn thoát. Nhưng Samuel chưa kịp hôn thì đã bị ăn một đấm bay ra khỏi khoang thuyền. Rơi xuống biển. Sagittarius xuất hiện. Bóp bóp tay. Tên khốn này. Anh Thunder, Libra chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Sagittarius đến cứu cậu, đám Lily bất ngờ. Người của Immanuel, Violet nhíu mày. Ô, là mày à? Lần trước chúng ta còn chưa phân thắng bại. Đúng thế, vậy nên, hôm nay tao nhất định phải bắt được mày. Thử xem, trên bờ biển, đất dưới chân không còn bằng phẳng khiến Glenda khó mà đứng yên. Tạm thời phải hủy bỏ trọng lực dồn ép. Cuồng phong, sấm chớp ầm ầm, gió mạnh làm cát bay tứ tung. Đám dị nhân quân đội cũng không dễ gì sử dụng dị năng. Virgo và Leo đập tay. Gemini nhìn Jasmine đang được Glenda dùng áo ngoài bảo hộ. Cô giơ giấu. Ok, nở nụ cười tinh nghịch với anh. Ao, cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Bên nào sẽ thắng đây? Nếu được là dị nhân loại S, mọi người sẽ chọn dị năng gì? Vẫn 66 vốt ra chép mới liền nha các tình yêu. Cách chương.